Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1420, bảo bảo số khổ a. Ngược lại làm cho Phượng Hoàng nhất tộc số lượng, càng ngày càng thưa thớt, thế nhỏ lực yếu, đến gần nhất trong vòng mấy trăm năm, tất cả đều thành thế ngoại ẩn già. Gần như không lại tiến vào hồng trần tục thế, tức liền tiến vào hồng trần tục thế, nếu là đối Phượng Hoàng nhất tộc cũng không người am hiểu. Căn bản không biết cùng mình sượt qua người người, cũng là hoàng thân thể Phượng Hoàng tộc. Biết rồi, tiểu mễ cha là cái thân phận nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Thiên diện tuy nhiên từ trước đến nay, cuồng vọng không bị trói buộc. Nhưng đối với người mang phượng thể tiểu mễ cha, cũng có mấy phần hâm mộ, được trời cao yêu ái chủng tộc cũng là không giống nhau ha. Cái nào giống chúng ta loại phàm nhân này thể, muốn tu luyện thành cao thâm tu vi, liền phải nỗ lực vô số mồ hôi cùng tâm huyết. Người ta Phượng Hoàng tộc người, cái nào không phải từ lúc vừa ra đời bắt đầu, thì ăn ngon uống sướng chờ đợi thần thông giác tỉnh. Sau đó đại sát tứ phương, tung hoành thiên hạ, ai, thân là phàm nhân thể bảo bảo số khổ a. Diệp Thiên Trắng liếc một chút Thiên Diện, tức giận đáp lại nói, ngươi còn số khổ, trong phàm nhân người nổi bật, quả thực thì là phàm nhân kiêu ngạo, bao nhiêu người hâm mộ ngươi thần thông, bảo bảo không thì kiểu nói này nha, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, thực, a. Thành cũng hoàng thân thể phượng thể, bại cũng hoàng thân thể phượng thể, nếu như không phải hoàng thân thể phượng thể thần bí lực lượng. Cái chủng tộc này lại làm sao có thể bị xua đuổi tiến rừng sâu núi thảm. Tuổi già cô đơn cuối cùng chết, Thiên Diện trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Tâm bình khí hòa mở miệng nói, chỉ có một thân tuyệt thế thần thông. Lại không thể thi triển, cái này cùng bưng lấy bát vàng vẫn là muốn cơm có cái gì khác nhau a? Ta vẫn là coi ta phàm nhân a, dạng này cũng rất tốt. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, cười khổ nói, Thiên Diện bảo bảo, ta là bảo ngươi cho ta bày mưu tính kế, ngươi làm sao đem thoại đề càng kéo càng xa, còn không phải ngươi chọc mở đầu, cái này có thể oán niệm ta sao? Thiên Diện vô cùng úp rên lên một tiếng, rất bất mãn đáp lại nói, một lát sau, thu liễm lại tiêu cực thần sắc, nghiêm túc nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đã ngươi có thể phát hiện tiểu mễ cha người mang phượng thể. Như vậy người khác cũng có khả năng phát hiện bí mật này nha. Đối phương bắt cóc tiểu mễ cha, rất có thể chính là vì khai quật ra nàng phượng thể bí mật. Trong lịch sử, riêng là có theo có thể tra, tường thấy ở các loại văn tự ghi chép, bắt Phượng Hoàng tộc sự tình, thì có hàng trăm hàng ngàn kiện. Chỉ là lần này, tiểu mễ cha rất không may, thành mỗ chút si tâm vọng tưởng người trong lưới con mồi. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, nghe được Thiên Diện lời này hắn, thình lình có loại hiểu ra cảm giác, trước lúc này. Hắn một mực đem tiểu mễ cha mất tích cùng Tạc Thiên Bang quay về Giang Thành. Nghĩ đến cùng một chỗ, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Diện nói điểm này. Quả nhiên là ta hiền nội trợ a. Diệp Thiên nhìn qua Thiên Diện, từ đáy lòng cảm khái một câu. Ta thật nghĩ thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Vậy liền hôn một chút chứ sao? Thiên Diện, không tim không phổi đánh rắn theo cán bên trên. Mân mê múm mím hồng hồng, đáng yêu kiều nộn tới cực điểm môi anh đào, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, như nói mê mở miệng nói, đến mức ôm một cái nâng thật cao cái gì. Trước hết miễn, cái này dù sao không phải trong nhà mình, khiến người ta trông thấy, cũng man xấu hổ, Diệp Thiên thân thủ phá một chút Thiên Diện chóp mũi, giờ khóc giờ cười trả lời, ngươi nghĩ hay lắm. Tuy nhiên Thiên Diện ý kiến, cho Diệp Thiên mở ra một loại khác mạch suy nghĩ, nhưng kể từ đó, cũng làm cho Diệp Thiên càng lo lắng Tiểu Mễ Cha an nguy. Hắn lúc trước phân phó Mã Vương gia chiếu cố Tiểu Mễ Cha, chỉ là từ đối với Phượng Hoàng nhất tộc thê thảm vận mệnh đồng tình thương hại, cũng không nghĩ tới muốn thu hoạch Tiểu Mễ Cha trên thân phượng thể bí mật. Tốt, Diệp Thiên ca ca, đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường. Đối phương nếu thật là hướng về phía ngươi đến, vô luận ngươi làm sao tránh, cũng tránh không khỏi. Thiên Diện một đầu nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cổ, như cái tiểu đại nhân giống như, có nhiều thâm ý nói một câu, ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm sự tình chính là, thật tốt cùng ngực lớn tỷ cùng đi làm giấy hôn thú. Hắn sự tình, đều có thể tạm thời để ở một bên. Diệp Thiên híp híp mắt, tự giễu giống như cười khổ nói, ta là càng sống càng không còn dùng được. Vậy mà cần ngươi tiểu hài tử này nhắc tới điểm, bảo bảo rõ ràng rất lớn nha. Chỗ nào tiểu, Thiên mặt ngó về phía Diệp Thiên bên này, chuyển chuyển thân thể, tới gần mấy phần, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, rất không cao hứng chất vấn. Tiểu sao, không nhỏ, trong người đồng lứa, coi là rất có quy mô. Diệp Thiên lắc đầu, nghiêm túc ánh mắt tại thiên phương trước mặt phong cảnh phía trên, khẽ quét mà qua, cũng không lên tiếng, dù sao đây là tại Diệp Đông Thanh trong nhà. Thiên Diện đối Diệp Thiên lại thế nào bất mãn, cũng không tiện, quá mức rõ ràng biểu lộ ra, ngay tại trong mật thất tĩnh tọa điều tức Đỗ Lão Quỷ. Đột nhiên tiếp vào quản gia báo cáo, quản gia nói với hắn, ngay tại 2 phút đồng hồ trước, Thanh Long hội làm ra hiếm thấy đại động tác, vậy mà toàn thể xuất động, nghe nói là vì tìm một cái mất tích tiểu nữ hài. Đỗ Lão Quỷ thân hình lóe lên, biến mất tại trong mật thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng tại cúi đầu cúi người quản gia trước mặt, nhíu lại hoa dâm lông mày, trầm giọng nói, ngươi lại đem việc này nói kỹ càng một chút. Nghe xong quản gia kỹ càng báo cáo về sau, Đỗ Lão Quỷ không khỏi tâm thần trầm xuống, tay vê chòm râu, âm thầm nghĩ tới, đến tột cùng là dạng gì tiểu nữ hài, có thể đáng đến Thanh Long hội huy động nhân lực, toàn thể xuất động. Theo quản gia thu thập tập hợp đến trong tình báo, cũng không có một đầu có thể biểu hiện tiểu nữ hài thân phận. Chỉ biết là cái mệnh lệnh này, là từ Hải Cửu tự mình hạ đạt. Liền Hải Cửu cũng đến tìm đại quân người bên trong, toàn bộ Thanh Long hội trừ 2 chi đội ngũ tinh nhuệ lưu thủ tại Thanh Long hội tổng đàn, còn lại 6 vạn người, cơ hồ tất cả đều vây quanh tìm người cái này mục tiêu. Tại hành động, Hải Cửu người kia, theo ta được biết, hẳn không có nữ nhi à. Đỗ Lão Quỷ híp mắt, trầm ngâm nói, trước mắt hắn quản gia là cái gầy gò nam nhân, hơn 50 năm tuổi, bên tóc mai lộ ra một tia tóc trắng. Nghe được Đỗ Lão Quỷ lời này, suy tư một lát sau, dùng một loại rất khẳng định ngữ khí, đáp lại nói, Hải Cửu đến bây giờ chưa lập gia đình, giữ mình trong sạch, không nghe nói hắn cùng cái kia nữ nhân quan hệ thật không minh bạch, càng không khả năng có tư sinh nữ. Nhưng hắn lại có 10 cái con nuôi, được xưng là Thanh Long Thập Hổ. Thanh Long hội 31 cái đường chủ, bên trong 7 cái có nữ nhi, nhưng cũng đều là người trưởng thành, không phù hợp tiểu nữ hài loại thuyết pháp này. Huống chi, lấy đường chủ phân lượng, đường chủ nữ nhi mất tích, còn không đáng đến gây nên Thanh Long sẽ lớn như vậy động tác. Đỗ Lão Quỷ hơi có vẻ hài lòng gật đầu, phất phất tay, nói khẽ, tiếp tục tìm hiểu, thời khắc chú ý Thanh Long hội nhất cử nhất động, chúng ta bên này cũng phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Lo lắng đây là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương thủ đoạn, bọn họ thả ra tiếng gió nói, là vì tìm kiếm tiểu nữ hài, kỳ thực là muốn công đánh chúng ta. Quản gia tinh thần chấn động, đây là hắn cấp độ này người, căn bản cân nhắc không đến sự tình. nên một tiếng là quay người như bay mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.